kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, kém chút khóc lên ban thưởng. Một bên nhìn xem Vương Đình, Lục Thần một bên đang trầm tư, mà Cơ Hồng Điệp thì là cẩn thận hướng phía Lục Thần mở miệng nói. Phu quân đại nhân, những cái kia thanh niên tài tuấn sẽ hiện ra mình để cầu được thủ lĩnh chi tử coi trọng. Nhưng thủ lĩnh chi tử thậm chí vương tử ở giữa cũng có được tranh chấp. Các người chỉ có hiện ra mình thực lực mới có thể đem một chút cường giả lôi kéo tới. Đặc biệt là cái này thời điểm, từng cái lãnh địa đối với cường giả đều 10 phần nhu cầu. Năm nay tranh chấp sẽ phi thường kịch liệt. Năm nay tranh chấp xác thực 10 phần kịch liệt. Tại Lục Thần ngoài ngàn mét, có một tòa Vân Châu người mở tiệm cơm, mà tại kia trong quán ăn, mấy cái thủ lĩnh chi tử lúc này đang ngồi ở cùng một chỗ. Chỉ là, người mặc dù ngồi, nhưng hết thảy mọi người trên mặt đều có vẻ u sầu. Trong đó một cái tứ chi cánh tay man nhân, uống một ngụm rượu về sau, không biết nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm trực tiếp nâng cốc chén nện xuống đất. Thảo, tiếp tục như vậy không được. Ta thành trấn đã không kiên trì nổi. Hai cái làng bị diệt. Mặc dù còn có hai cái làng cung phụng ta thành trấn, nhưng ta rất nhiều thuộc hạ đều chết tại tuần tra bên trên. Còn lại người căn bản là không có cách cam đoan chung quanh làng an toàn. Lần này ta nhất định phải thu thập đến đầy đủ người. Ai cùng ta đoạt chính là muốn mệnh của ta. Ta sẽ chết chiến đến cùng. Nói đến nơi này, kia man nhân còn lại ba cái tay cánh tay, một trận vung vẩy, thanh thế kinh người. Chỉ là, hắn uy thế, đối với tại làm mấy người khác không có một tia ảnh hưởng. Bốn tay, có vấn đề không chỉ ngươi một cái làng. Ngươi vẫn chỉ là làng bị diệt. Ta thành lập thành trấn đều gặp tà ma tập kích, mặc dù mời tới Vương Đình chi viện, nhưng ta năm nay muốn giao nộp đồ vật càng nhiều. Xem ra, ngươi muốn cùng ta chiến đấu đến cùng. Không phải ta, ngươi muốn cường đại thuộc hạ, muốn cùng tất cả đến nơi này thủ lĩnh chi tử chiến đấu. Ta thế nhưng là nghe nói, năm nay tà ma đột nhiên bộc phát rất nhiều thành trấn đều bị thương nặng. Chúng ta đều phải bổ sung nhân thủ, thành lập lãnh địa cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, vô luận cái nào lãnh địa đều phải cam đoan đầy đủ vật tư, càng phải làm cho bị che chở thôn dân cảm giác được an toàn. Làm sao, dĩ vãng chỉ là đối phó man thú, man nhân thủ lĩnh chi tử có thể tùy tiện đối phó. Nhưng bây giờ, tà ma hoành hành, để rất nhiều thủ lĩnh chi tử thành trấn đều bị thương nặng. Cũng bởi vậy, bọn hắn nhất định phải bổ sung nhân thủ. Mà cái này cũng làm cho năm nay giao lưu tràn ngập mùi thuốc súng. Bốn tay tại cùng cái khác thủ lĩnh người man cãi lộn. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện có người chỉ lo uống rượu, không có chút nào cãi lộn ý tứ. Hồng, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói chuyện? Nói cái gì? Ta thành trấn đã phá diệt, còn sót lại mười mấy cái huynh đệ đi theo ta. Ngươi không chuẩn bị dẫn đầu huynh đệ thành lập lãnh địa? Lời này để Hồng trầm mặc một hồi, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Không định, ta thực lực vẫn là quá yếu, chỉ dựa vào chính ta dù là thành lập lãnh địa cũng vô pháp che chở thuộc hạ. Đã như vậy, ta còn không bằng tìm vương tử phụ thuộc. Lời này để cãi lộn khách sạn dừng lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền có những người khác thanh âm vang lên. Ta cũng chuẩn bị mang theo lãnh địa phụ thuộc cái khác vương tử. Mặc dù ta còn có thể kiên trì một chút, nhưng mỗi tháng ta thị trấn đều sẽ chết rất nhiều thuộc hạ. Hai người mở miệng, để còn lại mấy vị thủ lĩnh chi tử cũng có chút do dự. Rất nhanh, lại có hai người cũng không kiên trì nổi, chuẩn bị phụ thuộc cái khác vương tử. Đây không phải nhu nhược, mà là huynh đệ của mình mỗi ngày đều tại tử vong. Mình lại không cách nào vãn hồi. loại này chỉ có thể nhìn bất đắc dĩ để bọn hắn không cách nào kiên trì. Đồng thời, đây cũng là nhân loại bị trọng thương lúc phản ứng tự nhiên. Nên có ngoại địch đột kích mình không cách nào ứng đối lúc bão đoàn sưởi ấm liền trở thành bản năng. Cũng là bởi vì bão đoàn sưởi ấm bản năng, nhân loại từ đơn độc người, phát triển thành thôn xóm, thành trấn, chính là về phần sau đó vương quốc. Tình huống hiện tại, chính là ngoại địch quá mức cường đại, qua tiểu nhân thôn xóm không cách nào kiên trì. Bởi vậy, nhỏ yếu một chút man tộc liền muốn hội tụ vào một chỗ, biến thành đại thành trấn cùng một chỗ sưởi ấm. Mấy vị thủ lĩnh chi tử từ bỏ để còn lại thủ lĩnh chi tử dễ dàng một chút. Chỉ là bọn hắn dễ dàng, mà chư vị vương tử quan hệ thì là càng thêm khẩn trương. Vương chỉ có một vị, tắm rửa thần huyết, cũng chỉ có một người. Từng tái vương tử ở giữa, trừ phi nguyện ý từ bỏ vương vị, bằng không bọn hắn chỉ có chiến đấu một con đường. Mà man nhân dũng mãnh cơ hồ không người muốn ý từ bỏ vương vị. Cũng bởi vậy tất cả vương tử đều là cạnh tranh quan hệ. Mà bởi vì đều có man vương huyết thống, không có tắm rửa thần huyết thời điểm chư vị vương tử thực lực cơ hồ là xê xích không nhiều. Cũng bởi vậy, bọn hắn thuộc hạ thủ lĩnh chi tử nhiều ít, liền có chút mấu chốt, tại bảo trì thực lực đồng thời. Vị vương tử kia thuộc hạ thủ lĩnh chi tử nhiều, hắn thắng được vương vị tỷ lệ liền càng cao. Mà bây giờ, mấy vị thủ lĩnh chi tử chuẩn bị từ bỏ thành lập mình lãnh địa, cũng chuẩn bị phụ thuộc cái khác vương tử. Những cái kia muốn tranh đoạt vương vị vương tử làm sao có thể không khẩn trương. Đây cũng là Cơ Hồng Điệp một mực khuyên Lục Thần chủ động trôi qua nguyên nhân. Muốn bằng vào Lục Thần thượng vị nàng, vì để cho Lục Thần thu hoạch được vương vị có thể nói là 10 phần tận tâm. Tại Cơ Hồng Điệp cùng đi, Lục Thần rất nhanh đạt tới quân doanh, mà một tiến vào Lục Thần liền cảm giác đến 4 cái cùng tự thân đồng nguyên lực lượng. Loại này cảm giác là man vương huyết thống, lại có 4 cái thân có man vương huyết thống vương tử tại nơi này. Chuyện gì xảy ra? Lục Thần đang nghi ngờ. Mà bên cạnh Cơ Hồng Điệp, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, nói nhảm, thuộc hạ mạnh yếu, là các ngài thu hoạch được vương vị mấu chốt, những vương tử kia làm sao có thể không lên tâm, bọn hắn mỗi ngày đều tới, liền ngươi tâm lớn, mỗi ngày đi tiên phong doanh chiến đấu không có tới bên này. Đây là Cơ Hồng Điệp trong lòng oán, trách, nhưng ở Lục Thần trước người. Dạng này oán trách nàng căn bản không dám nói. Nàng sợ nói ra, Lục Thần tại trong đêm sẽ lấy các loại phương pháp khi dễ nàng. Nghĩ đến trước mắt mọi giờ các loại cách chơi, Cơ Hồng Điệp thân thể đều có chút nóng lên. May mắn, nhiều người ở đây, Cơ Hồng Điệp cũng rất nhanh khôi phục tâm tình của mình. Cũng đối Lục Thần mở miệng nói, điện hạ, bên này đi. Chúng ta đội ngũ tại nơi này, đây là ta mấy ngày qua này quan sát ghi chép cường giả danh sách. Bọn hắn đều là đáng giá phu quân đại nhân ngươi lôi kéo người. Trong đó mấy vị này thủ lĩnh chi tử, là chúng ta nhất định phải tranh thủ. Nhìn một chút danh sách, Lục Thần rất nhanh liền lật lại, đưa ánh mắt chuyển hướng Cơ Hồng Điệp. Cái này mấy ngày ngươi không có nghỉ ngơi. Một mực tại nơi này quan sát nơi này cường giả. Điện hạ, nghe được Cơ Hồng Điệp đáp lại, Lục Thần không thể không cảm thán. Nếu như nàng không có nhiều như vậy tâm cơ, tuyệt đối là một cái không tệ hiền nội trợ. Lục Thần thuộc hạ vẫn là có không ít. Làm sao, phần lớn thuộc hạ đều là man nhân. Loại tồn tại này, để bọn hắn chiến đấu còn tốt. Để bọn hắn trợ giúp Lục Thần mưu đồ. Nha, ngoặc kép, anh về, ngoặc kép, Ngụy Tùng, điện hạ, ngươi vẫn là để ta chiến đấu đi. Mà Cơ Hồng Điệp, từ khi hạ quyết tâm đi theo Lục Thần sau, đầu tiên là trợ giúp Lục Thần phân chia địa đồ, để Lục Thần càng thêm trực quan tìm kiếm lãnh địa. sau đó dựa vào dĩ vãng tri thức trợ giúp Lục Thần cùng Vân Châu người giao dịch để Lục Thần thu lợi rất nhiều. Cuối cùng, tại Lục Thần nghỉ ngơi thời điểm chủ động đi vào quân doanh trợ giúp Lục Thần tìm kiếm cường giả. Nàng làm hết thảy, xác thực giúp Lục Thần không ít việc. Thở dài một cái, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói. Hôm nay trong đêm, đến phòng ta, ta hảo hảo ban thưởng ngươi một chút. Lời này, kém chút để Cơ Hồng Điệp khóc lên. Phổ thông quân vương sủng hạnh phi tử tự nhiên là sủng ái biểu hiện. Nhưng Lục Thần hiện tại 2m6, Cơ Hồng Điệp nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu dáng người 1m5. Dạng này nàng, bình thường hầu hạ Lục Thần liền đem hết toàn lực. Hiện tại, nghe được Lục Thần phải thật tốt, ban thưởng. Nàng không có khóc lên đã là tâm trí kiên định, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.